Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 hắn lại đi vào giấc mộng tới. Có phục hay không chương 12 hắn lại đi vào giấc mộng tới một bữa cơm đêm bên ngoài sắc trời tự ăn. Không trả tiền đến hát, bóng đêm lặng lẽ bò lên trên cửa sổ, liếm pha lê cùng trong phòng đèn đuốc sáng trưng làm hàng xóm ân y đãi mọi người đều ăn đến không. Sai biệt lắm, lược đũa uống khởi trà, dư dược mở ra hướng Nhậm Viêm tiếp theo luân khiêm tốn thỉnh giáo. Nhậm Tổng, ngài nói chuyện này nhi, mặt sau ta như thế nào thao tác tương đối thích hợp? Sẽ không ảnh hưởng công ty đưa ra thị trường tiến độ. Nhậm Viêm chậm rãi chuyển chén trà. Ngón tay thon dài đem khớp xương một chút đỉnh ra tới. Một chút thu hồi đi, đó là một con đỉnh đẹp tay. Tiêu diệt từng bộ phận đi, hắn nói. Sở Thiên Miểu lập tức vãnh tai nghiêm túc nghe. Có thể tìm ra vấn đề là cái bản lĩnh, nhưng tìm ra vấn đề sau có thể xinh đẹp mà giải quyết vấn đề là cái lớn hơn nữa bản lĩnh. Kim tự tháp tiêm thượng đầu hành đỉnh cấp tinh anh khác nhau với tháp tiêm hạ mặt khác hành nghề. Giả địa phương cũng đang ở tại đây, bọn họ không chỉ có thể phát hiện vấn đề, càng am hiểu dùng xinh đẹp nhất thủ đoạn giải quyết vấn đề. Trước tìm mỗi người phân biệt nói, ân huy cũng thi mà nói. Trước ra oai, nói cho hắn kỳ thật cái này độc quyền là hạng chức vụ phát minh. Vốn dĩ liền thuộc sở hữu về công tư, cổ quyền cùng tiền mặt, công ty toàn bộ không cần chi trả, lại phát ân, đối hắn nói, nhưng chỉ cần hắn không nháo. Công ty là có thể cho tương ứng khen thưởng, đến nỗi khen thưởng cái gì, khen thưởng nhiều ít. Có phải hay không còn dùng cổ quyền? Này đó ngài trở về lúc sau xin chỉ thị một chút Chu Tổng. Làm hắn quyết định, sau đó nói cho ba người kia, bọn họ còn có thể được đến như vậy một phần khen thưởng. Đây là Chu Tổng phúc hậu, niệm cũ tình, nếu bọn họ không chịu tiếp thu, như vậy hảo. Bọn họ đem cái gì cũng không chiếm được. Dư Dược xoa xoa cằm hỏi, nhưng nếu bọn họ ân cùng huy cũng không chịu tiếp thu đâu? Nhậm Viêm hơi hơi một câu khóe miệng, cười như không cười chung mang theo điểm hắn đã có nhàn nhạt hài hước. Sống được quá mức minh bạch người xem, sống được hỗn hỗn độn độn người khi tỉ như hắn xem ba người kia dễ dàng nhất mang lên như vậy một loại biểu tình, có điểm nhàn nhạt khinh thường, cũng có chút lười đến so đo, lười đến chấp nhặt ý vị, nhưng này rốt cuộc không phải Nhậm Viêm chính hắn sự, là công tác thượng sự, mặc dù chính hắn lười đến so đo, cũng muốn thế hắn phục vụ giáp phương hảo hảo so đo. Ngài nói được không sai, Nhậm Viêm xuýt khẩu trà, nói, ba người, có người khả năng sẽ khuất phục với ân, có người khả năng cố kỵ với huy, nhưng cũng có người khả năng ân huy đều không ăn. Hắn sẽ nói, hắn không tiếp thu cái này cách nói, hắn muốn đi tòa án cáo các ngươi, cáo hãn hải ra xe, hắn còn sẽ nói, một khi có trọng đại tố tụng, khẳng định phải đối công ty đưa ra thị trường tạo thành ảnh hưởng. Nếu hắn sau lưng thật sự có cạnh tranh công ty ở đảm đương gậy thọc cứt cho hắn chi chiêu giúp hắn nháo, hắn còn sẽ như vậy nói ra càng chuyên nghiệp lý luận căn cứ. Hắn sẽ nói các ngươi đừng ngốc ta, ta nghiên cứu qua, nếu công ty bởi vì nhãn hiệu, độc quyền, đặc biệt kỹ thuật cùng với đặc biệt cho phép kinh doanh quyền mấy thứ này sinh ra tranh cãi cũng xuất hiện tố tụng hạng mục công việc, kia công ty đưa ra thị trường xét duyệt nhẹ thì sẽ trì hoãn, nặng thì dứt khoát sẽ bị ngưng hẳn. Nhậm Viêm lại cúi đầu uống một ngụm trà. Tần Khiêm Vũ rất có nhãn lực giới nhi mà lập tức đứng dậy cho hắn tục thủy. Sở Thiên Miểu nghe được nhập thần, có điểm gấp không chờ nổi muốn nghe Nhậm Viêm tiếp theo đi xuống giảng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy nghe này đó đưa ra thị trường tương quan thật vụ vấn đề, cũng có thể như vậy mùi ngon. Dư Dược hiển nhiên là cùng nàng giống nhau trạng thái. Hắn ngữ khí bức thiết hỏi, như vậy Nhậm Tổng, nếu bọn họ thực sự có người muốn đi khởi tố, này làm sao bây giờ? Nhậm Viêm đạm nhiên mà cười một cái, vậy nói cho bọn họ vì tiện đi cáo hảo. Dư Dược mặt ủ mày ê lại bắt đầu ở gương mặt tốt nhất tuyến, nhưng này không được ảnh hưởng công ty đưa ra thị trường sao? Nhậm Viêm lắc đầu, ngươi có thể minh xác mà nói cho bọn họ, về cái này độc quyền, liền tính bọn họ đi cáo, cũng cáo không thắng, bởi vì nó là rõ ràng chức vụ phát minh, công ty nhất định thắng kiện, cho nên này kỳ thật là đối công ty có lợi tố tụng. Thượng sẽ khi chỉ cần giải thích rõ ràng nguyên do, cũng không sẽ đối đưa ra thị trường thật sự tạo thành cái gì ảnh hưởng, Nhậm Viêm đốn một đốn. Lại cười, tươi cười có một tia ẩn ẩn lãnh đạm thậm chí tàn khốc ngược lại là bọn họ. Một khi tố tụng tạo thành ảnh hưởng, bọn họ sau này ở trong ngành liền đem chính mình thanh danh hư rớt. Lòng tham không đủ thấy lợi quên nghĩa cố định lên giá. Chủ nhân bồi dưỡng bọn họ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Xem sau này ngành sản xuất còn có ai dám dùng bọn họ ngươi nói cho bọn họ. Không sợ có tự tuyệt đường lui như vậy kết quả. Liền cứ việc đi nháo đi cáo, dư dược mặt ủ mày ê tiêu tán không thấy. Vui vẻ ra mặt chiếm cứ khuôn mặt, hắn đem chén trà hướng trên bàn một đôn. Giống chết đuối người đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên ăn mặc thổi phồng y không chết được. Dường như vậy vui vẻ, ngày mai ta liền ấn ngài nói như vậy làm, Sở Thiên Miểu nâng chung trà. Lên uống một ngụm trà, một bên tiêu hóa lạnh rớt nước trà, một bên tiêu hóa Nhậm Viêm nói. Nàng tưởng hắn thật đúng là lý trí, lợi hại quan hệ bãi đến rõ ràng, giả thiết đối phương không hợp tác khi, thủ đoạn thái độ cũng là lý trí cực kỳ tàn nhẫn không lưu tình. Nàng yên lặng hỏi chính mình. Nếu hôm nay là nàng đứng ở Nhậm Viêm vị trí, nàng sẽ như thế nào xử lý chuyện này? Nàng tưởng nàng chỉ sợ khó có Nhậm Viêm như vậy quyết tuyệt. Quyết đoán, tan tịch, vài người đi đến tiệm ăn cửa. Sắc trời đã có điểm vãn. 20 phút trước, đi thông Sở Thiên Miểu chỗ ở tàu điện ngầm chuyến xe cuối đã ở Bắc Kinh thành ngầm gào thét mà qua. Dư Dược nói nhà hắn liền ở tại phụ cận, đi đường trở về liền có thể. Hắn hỏi Nhậm Viêm đi như thế nào, muốn hay không an bài cái tài xế đưa hắn. Nhậm Viêm nói cho chính hắn khai xe, xe liền ngừng ở bọn họ trước mắt bãi đỗ xe. Dư Dược lại chu đáo hỏi Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu đi như thế nào. Dùng không cần an bài tài xế đưa các ngươi đừng khách khí a. Chúng ta công ty có tài xế ban. 24 giờ luân cương đợi mệnh. Tần Khiêm Vũ vội nói, Dư tổng ngài không cần nhọc lòng chúng ta. Chúng ta đánh xe đi là được, dừng một chút. Hắn cười hì hì bổ một câu. Đánh tiền xe Nhậm tổng từ hạng mục phí dụng cho chúng ta chi trả, Sở Thiên Miểu, nàng kỳ thật có chuyện tưởng nói, nhưng nàng vẫn là quyết định không nói đi. Dư Dược ha ha cười, nói, nha, nếu Nhậm tổng cấp chi trả. Ta đây cũng thật liền không nhọc lòng a. Hắn xoay người trở về nhà. Nhậm Viêm móc ra hắn chìa khóa xe giải xe khóa trước lên xe. Tần Khiêm Vũ sấn hắn đánh lửa thời điểm huy hai tay cánh tay hô to, Nhậm tổng tái kiến. Rồi sau đó hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến Sở Thiên Miểu. Này sẽ hắn trong đầu rốt cuộc hồi quá vị. Ai ra một tiếng kêu ai ra ngàn miểu ta đã quên ngươi không phải chúng ta đầu hành người. Ngươi là luật sở kia cái gì? Đêm nay ngươi đánh xe nói. Các ngươi luật sở cho ngươi chi trả không? Sở Thiên Miểu vây cười lắc đầu. Ta cảm ơn ngài rốt cuộc nhớ tới ta kỳ thật là cái người ngoài. Cảm ơn ngài rốt cuộc minh bạch đánh tiền xe Nhậm tổng từ hạng mục phí dụng cho chúng ta chi trả. Những lời này, chúng ta, nhưng không bao gồm ta a lão ca. Tần Khiêm Vũ vẻ mặt hối hận này xả không? Xả sớm biết rằng làm Dư tổng cho ngươi an bài đài xe hảo như vậy đi. Ta đánh cái xe, trước đêm ngươi đưa trở về, ta lại hồi nhà ta. Lần này lộ trường là trường điểm, nhưng có thể khai thành một chương phiếu. Lúc sau có thể cho Nhậm tổng cho ta ký tên nhi chi trả, hắn nói xong quay đầu hướng về phía đã đem. Xe đầu cong ra dừng xe vị Nhậm Viêm kêu. Như vậy được chưa a lãnh đạo điều khiển vị cửa sổ xe pha lê rơi xuống đi. Nhậm Viêm thanh âm từ bên trong quả nhạt nhẽo đạm mà truyền ra tới. Lên xe, dừng một chút. Hai người các ngươi Tần Khiêm Vũ sửng sốt hạ. Lập tức hoan thiên hỉ địa lôi kéo Sở Thiên Miểu lên xe. đi một chút chạy nhanh đi chúng ta lãnh đạo nhưng rất ít tặng người về nhà. Đây là Thù Vinh, hắn ngồi trên phó giá. Sở Thiên Miểu ngồi đi mặt sau. Tần Khiêm Vũ cột kỹ đai an toàn sau. Bắt đầu kích động mà đắc đi, lãnh đạo. Ngày hôm nay vô cùng soái siêu cấp soái thật sự ngày đây là đem hãn hải ra xe tài xế ban nên làm. Sống đều cấp cướp làm. Ngày thật là lập loài nhân tính Quang Huy câm miệng, Nhậm Viêm đánh tay lái. Đem xe từ phụ lộ hoạt nhập chủ lộ. Ngươi lại chụp như vậy khó coi mông ngựa chạy nhanh cho ta xuống xe. Tần Khiêm Vũ lập tức giơ tay. Tát lãnh đạo ta ngộ phán ngài yêu thích ta sai rồi, hắn cho rằng Nhậm Viêm rất ăn cầu vồng thí này. Bộ, bằng không như thế nào Sở Thiên Miểu càng hạt bẻ hắn càng khí cười đâu. Sở Thiên Miểu ở phía sau tòa nghẹn cười. Sở luật sư, đột nhiên bị Nhậm Viêm điểm danh Sở Thiên Miểu lập tức ngẩng đầu. Tầm mắt từ kính chiếu hậu cùng Nhậm Viêm tương ngộ, ngươi nói cho Tần Khiêm Vũ, lúc này hẳn là như thế nào nói chuyện, Sở Thiên Miểu ngẩn người. Theo sau há mồm liền tới, Nhậm Tổng, lúc này ta không nghĩ khen ngài đặc soái, ngài soái chuyện này nhi không cần cố ý khen, đại gia trưởng đôi mắt liền đều biết, hôm nay ta liền tưởng nói, ngài đặc làm người cảm động, ngài lớn như vậy thân phận. Từng cái đưa chúng ta này đó tiểu nhân vật về nhà. Này cũng không phải là cái nào đồng sự tổng giám đốc đều có thể làm được sự cho nên Nhậm Tổng. Ngài là cái này, nàng một bên nói một bên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Từ hai cái trước tòa chi gian khe hở đi phía trước dùng sức duỗi ra. Tần Khiêm Vũ ở phó giá thượng nghe được trợn mắt há hốc mồm mà ni, nghe được sao, Nhậm Viêm khóe. Miệng vừa nhấc ra tiếng cấp Tần Khiêm Vũ mách lẻo, mông ngựa hẳn là như thế nào chụp, biết sao Tần Khiêm Vũ quay người cấp hậu tòa Sở Thiên Miểu vỗ tay, ngàn miểu. Ta phục, tâm phục khẩu phục ngươi thật là sách giáo khoa cấp bậc vua nịnh nọt. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng về sau cầu phú quý chớ tương quên a, Sở Thiên Miểu vẻ mặt. Khiêm tốn, không dám, không dám, bóng đêm ở ngoài cửa sổ xe bay nhanh lùi lại. Bên đường thụ cùng thụ nối thành một mảnh ào ào hư ảnh. Chờ khoảng cách đèn đường một chản lại một chản trải qua màu đen chạy băng băng. Trong xe mặt bị chúng nó đặt lượng cùng ám luân phiên chung. Từ kính chiếu hậu xem qua đi, Nhậm Viêm gương mặt ở minh minh ám ám chung một chợt rõ ràng một chợt mông lung. Hắn giống bị đánh tiến không ngừng biến hóa truy quang dùng sức đuổi theo hắn. Đi vựng nhiễm hắn trơn bóng cái chán, hắn đen nhánh ánh mắt, hắn thật dài lông mi, còn có hắn cao thẳng mũi, hắn trắng nõn khuôn mặt, hắn hơi mỏng môi cùng hơi kiều khóe miệng, minh cùng ám, rõ ràng cùng mông lung chi gian, không biết là hắn làm bóng đêm trở nên kinh tâm động phách, vẫn là bóng đêm làm hắn trở nên cổ tâm hoặc nhân. Sở Thiên Miểu đem ánh mắt dịch đến ngoài cửa sổ xe. Nhìn bóng cây từng hàng hướng xe mặt sau chạy, nàng cười tưởng, phía trước ngồi sợ không phải cái yêu quái, so đi học thời điểm soái đến còn yêu, lại một đạo quang đánh tiến trong xe, kính chiếu hậu thoáng hiện hậu tòa tình hình, mặt sau nữ hài quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, đáy mắt lượng lượng, khóe miệng còn mang theo cười, nàng hắc thẳng phát dịch ở nhĩ sau, khoác trên vai. Nàng sườn mặt bị minh cùng ngủ bóng đêm khắc họa ra mềm mại hình dáng đường cong. Kia xác thật là cái xinh đẹp cô nương. So nàng chính mình biết nói chính mình. Càng xinh đẹp, sáng sớm hôm sau, Sở Thiên Miểu phi đầu tán phát mà tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đôi mắt phía dưới không có gì bất ngờ xảy ra mà lại treo lên quầng thâm mắt. Tối hôm qua Nhậm Viêm trước đêm nàng đưa đến ra, lại đi đưa Tần Khiêm Vũ. Nàng về đến nhà sau cốc rượu ngữ đã ngủ, nhưng nàng nói cái gì cũng ngủ không được, liền uống lên tam túi sữa bò cũng ngủ không được, nàng một nhắm mắt lại, trong đầu liền luôn là hiện lên nàng ngồi ở đại chạy băng băng lên cây ảnh ào ào về phía sau chạy. Hình ảnh, nếu ngủ không được, nàng dứt khoát xách lại đây cứng nhắc vì tiện click mở cái phim truyền hình nhìn hai mắt. An toàn khởi kiến nàng cố ý tuyển cái không có nữ tính nhân vật kịch xê monster đều là nam nhân. Ta xem mộng xuân ngươi như thế nào tới tìm ta đây là nàng bàn tính như ý. kết quả nàng đại ý, này tất cả đều là nam tính kịch cư nhiên cũng đang nói luyến ái một cái tiểu hỏa động bất động liền. Đem một cái khác tiểu hỏa đẩy đến trên tường, đẩy đến bồn rửa tay thượng, đẩy đến hết thảy có thể ngăn trở phía sau lưng địa phương. Đẩy xong đưa tình ẩn tình mà xem một hồi, lại đem hắn một phen kéo vào trong lòng ngực ôm một hồi thân một hồi Sở Thiên Miểu đem cứng nhắc. Ném tới một bên thời điểm cảm thấy xong con bê, tám phần lại đến nằm mơ. Quả nhiên, mộng xuân lại tìm tới nàng, trong mộng nàng thay đổi tính. Là cái kia lão đẩy người khác nam môn sơ lão bị nàng đẩy cái kia nam. Trường một chương Nhậm Viêm mặt nàng ngồi ở trên giường tường. Tối hôm qua này rốt cuộc tính mộng xuân vẫn là ác mộng ban ngày tới rồi xí nghiệp tẫn điều văn phòng. Tần Khiêm Vũ vừa thấy đến nàng hắc hốc mắt liền vui vẻ, ngày hôm qua ngươi lãnh đạo cũng làm ngươi. Tăng ca vẫn là ta lãnh đạo làm ngươi tăng ca, Sở Thiên Miểu tường. Người lãnh đạo đi vào giấc mộng tới lăn lộn ta có tính không làm ta tăng ca nàng vừa quay đầu lại. Bỗng dưng thấy được Nhậm Viêm Mani nàng thiếu chút nữa chết đột ngột mà tường. Hắn như thế nào lại tới hiện trường trong đầu đột nhiên xông lên một bức trong mộng biến thành nam. Nhân nàng đem Nhậm Viêm đẩy đến trên tường hình ảnh. Nàng đột nhiên về phía sau lui một đi nhanh. Nhậm Viêm không rảnh lo Nhậm Viêm nhìn về phía nàng khi. Kia mặt nghi hoặc chung mang theo nhàn nhạt chất vấn cùng nhàn nhạt ghét bỏ ánh mắt. Nàng hoảng sợ mà chạy nhanh sờ sờ chính mình cổ. Con hào, không có hầu kết, tỉnh mộng, nàng sẽ không xông lên đi đẩy hắn trong đầu hỗn tương tương. Nàng chạy ra đi dùng nước lạnh rửa mặt, tinh thần, khi trở về nàng nhìn đến dư dược lại đây. Hắn đối diện Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng. Tối hôm qua ta suốt đêm cùng Chu Tổng câu thông một chút. Hắn làm ta đi theo kia ba vị nói. Liền nói tuy rằng hiện tại đã biết độc quyền kỳ thật là thuộc về công ty. Nhưng niệm tại như vậy nhiều năm tình cảm, chỉ cần bọn họ không hề đề cập quá phận yêu cầu. Hắn vẫn là nguyện ý ấn nguyên lai phương án chứng thực cổ quyền cho bọn hắn. Chuyện này cũng theo đó phiên thiên. Đại gia về sau vẫn là đồng tâm hiệp lực hảo đồng bọn, Sở Thiên Miểu vừa nghe xong dư dược nói. Lập tức ở trong lòng cấp Chu Hãn Hải giơ ngón tay cái lên. Này đàn ông, cũng thật là đủ đại khí chờ dư dược đi ra cửa phân biệt ước nói kia ba vị. Sở Thiên Miểu hỏi Tần Khiêm Vũ Tần ca, ngươi cảm thấy bọn họ ba người bên trong. Ai ăn ăn, ai ăn uy, ai ăn uy không ăn dầu muối không ăn Tần Khiêm Vũ nghĩ nghĩ. Trả lời ta cảm thấy ba người mỗi người đều có ba loại khả năng, Sở Thiên Miểu cảm thấy hắn lời. Này nói hoàn toàn tương đương chưa nói. Tần Khiêm Vũ nhìn nàng, chiều một bên dùng sức quải miệng ngươi hỏi một chút hắn. Xem hắn nói như thế nào, Sở Thiên Miểu theo hắn miệng quải đi ra ngoài phương hướng. Hỏi hướng Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, ngài cảm thấy bọn họ ba người bên trong, ai dễ dàng nhất thu phục, ai nhất không hảo bắt lấy, Nhậm Viêm hướng ra lưng ghế thượng một dựa. Nhìn nàng, khóe miệng hơi một trọn, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy đâu tác giả có lời muốn nói sấn ta ngạch trống còn có tiền. Dùng sức cho đại gia phát bao lì xì, hôm nay vẫn là 15 tự 2 phân khen ngợi đều có bao lì xì bao. Moa moa có tiên nữ hỏi, cái này văn có hay không liêu biểu tâm ý bên trong gia nhạc viễn hạng mục nha có A. Tiếp theo cái hạng mục chính là gia nhạc viễn tiểu loa ngày hôm qua bị Nhậm Viêm đem tuyến cấp cắt. Chặt đứt, hôm nay đang ở sửa gấp, hết chương.